Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 729, ta tới. Cầu Nguyệt Phiếu, Cự Kiếm Sơn Mạch, một tòa chừng 2 vạn mét độ cao tuấn tú sơn phong trên đỉnh núi. Lại là tọa lạc chừng trên ngàn ở giữa lầu các, Cự Kiếm Môn, nơi này chính là Cự Kiếm Môn, Cự Kiếm Môn. Nhị phẩm tông môn, còn là nhị phẩm đỉnh cấp tông môn, tại trên trình thể thực lực, cùng với Lôi Minh Tông không kém bao nhiêu đâu. Cự Kiếm Môn hiện nay tông chủ, tên là Tiếu Hạ Đao. Tiếu Hạ Đao chính là nửa bước tạo hóa cảnh. Ngoại trừ Tiếu Hạ Đao, Cự Kiếm Môn còn có một vị thái thượng trưởng lão, chính là tạo hóa cảnh một tầng cảnh, trừ cái đó ra. Cự Kiếm Môn từ trên xuống dưới còn có hơn 10 vị thiên mệnh cảnh cường giả, trên 100 vị thần thông cảnh cường giả. Toàn bộ Cự Kiếm Môn tổng cộng có đệ tử 20 vạn, là phương viên mấy ngàn dặm thế lực tối cường, nhất là gần nhất mấy vạn năm. Cự Kiếm Môn phát triển thật nhanh, trong mơ hồ đều có muốn tấn cấp nhất phẩm thế lực khả năng. Giờ phút này, Cự Kiếm Môn đại điện bên trong, tông chủ Tiếu Hạ Đao ngồi ở chủ vị phía trên, hắn dưới, theo thứ tự là Cự Kiếm Môn đại trưởng lão Vương Chi Dục, nhị trưởng lão Trương Vi, tam trưởng lão Lưu Bính, tứ trưởng lão Lâm Thạch. Ngoại trừ 4 vị này trưởng lão, còn có Cự Kiếm Môn cái khác một chút chấp sự, chấp pháp đường đường chủ các loại. Ân, còn có một người, người này tóc trắng xóa, gầy yếu như củi, khí tức uể oải, toàn thân đều là vết thương. Người này là ai? Hoắc Thủ Doanh. Hoắc Thủ Doanh, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Tiếu Hạ Đao đột nhiên mở miệng nói. Vì sao? Hoắc Thủ Doanh không rõ. Hắn một mực bị giam tại thủy lao bên trong, mỗi một ngày đều là sống không bằng chết tra tấn. Liền nói trên người hắn xương cốt đi, tại cái này thời gian một năm bên trong, sinh sinh đoạn mất có 100 lần đi. Mỗi lần bị tra tấn đoạn mất về sau, lại bị cưỡng ép cho ăn chữa thương đan dược. Đợi đến không sai biệt lắm khôi phục, lại bị tra tấn vỡ vụn. Một năm qua này, hắn chịu đến tra tấn, sao sống không bằng chết, còn muốn sống không bằng chết. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn đều chết lặng. Hắn mỗi một ngày khát vọng nhất sự tình liền là chết, thế nhưng là không chết được, hắn ngay cả tự sát đều là yêu cầu xa vời. Hắn coi là chính mình cả đời đều muốn chờ ở thủy lao bên trong sống không bằng chết. Không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, đột nhiên hắn được thả ra, thậm chí còn có thể đi vào đại điện gặp Cự Kiếm Môn tông chủ. Hắn không minh bạch đây hết thảy là vì cái gì? Không có cái gì vì sao? Người đã từng là Cự Kiếm Môn tạp dịch đệ tử, cuối cùng có chút tình cảm. Tiếu Hạ Đao thản nhiên nói. Hắn lại nhìn về hướng nhị trưởng lão Trương Vi. Nhị trưởng lão, một năm qua này, ngươi sở tác sở vi, cho Hoắc Thủ Doanh mang đến thương tổn cực lớn, cho Hoắc Thủ Doanh nói lời xin lỗi. Hoắc Thủ Doanh càng không hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Trương Vi đi tới Hoắc Thủ Doanh trước người. Hoắc huynh, một năm qua này, là ta không đúng, mong rằng Hoắc huynh tha thứ. Hoắc Thủ Doanh không có lên tiếng, đáy lòng của hắn, hận không thể nuốt Trương Vi huyết nhục. Hắn là bị ai nhốt vào thủy lao, bị ai tra tấn, là Trương Vi. Hắn từng tại Cự Kiếm Môn thời điểm, cùng Trương Vi cùng là tạp dịch đệ tử, lúc ấy, đã từng phát sinh qua một chút mâu thuẫn, nhưng, về sau, hắn rời đi Cự Kiếm Môn, mà Trương Vi thì là lưu tại Cự Kiếm Môn. Theo thời gian trôi qua, Trương Vi đều đã trở thành Cự Kiếm Môn nhị trưởng lão, đều đã là thiên mệnh cảnh 8 tầng cảnh cường giả. Hoắc Thủ Doanh coi là Trương Vi chắc chắn sẽ không nhớ kỹ năm đó những cái kia mâu thuẫn. Hơn nữa, cũng không cần thiết so đo những cái kia mâu thuẫn. Dù sao, chỉ là mâu thuẫn, mà bây giờ Trương Vi là hắn Hoắc Thủ Doanh ngay cả ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không nổi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trương Vi không chỉ có so đo, hơn nữa, vì sao muốn xin lỗi? Hoắc Thủ Doanh nhìn chằm chằm Trương Vi con mắt, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào, tỉnh ngộ, Trương Vi cười cười xấu hổ, mong rằng Hoắc huynh tha thứ. Tỉnh ngộ, cẩu thí, đương nhiên là bởi vì Tô Trần thanh danh càng lúc càng lớn, Cự Kiếm Môn vốn là chuẩn bị đem Hoắc Thủ Doanh thả. Cũng sợ hãi bị Tô Trần trả thù, còn không đợi đặt ở Hoắc Thủ Doanh, đột nhiên nhận được tin tức, Tô Trần bị một cái khung cực cảnh cường giả truy sát, đã chết, cho nên, thả Hoắc Thủ Doanh chuyện này lại bị áp xuống tới. Nhưng mà, ngay tại gần đây, tin tức lại truyền đến, Tô Trần còn sống trở về. Hơn nữa, thực lực thông thiên, có thể xưng ma thần, một chiêu liền có thể diệt sát Tần Phi Ngộ dạng này tạo hóa cảnh 9 tầng người tu võ. Cự Kiếm Môn cao tầng đều bị dọa phát sợ, nhất là Trương Vi, ha ha, tỉnh ngộ, Hoắc Thủ Doanh là một vạn cái không tin. Đã qua một năm, Trương Vi tự thân tra tấn hắn đều có 10 lần 8 lần. Trương Vi là dạng gì người? Hoắc Thủ Doanh rất rõ, người tới, sau một khắc, Tông chủ Tiếu Hạ Đao đột nhiên nói, lập tức, đại điện bên ngoài, hai cái đệ tử chọn một cái dương, đi đến, mở ra, Tiếu Hạ Đao lại nói, hai cái đệ tử đem kia mở dương ra, trong dương là đan dược, dược thảo, võ kỹ, công pháp, vân vân, tất cả đều là tu võ tài nguyên, hơn nữa, cấp bậc đều không thấp. Hoắc Thủ Doanh, ngươi không phải cần tu võ tài nguyên sao? Đây đều là ngươi. Tiếu Hạ Đao đứng lên đến, đi tới Hoắc Thủ Doanh trước người, cười nói, còn vỗ vỗ Hoắc Thủ Doanh bả vai. Ngươi đã từng là Cự Kiếm Môn đệ tử, chính là người một nhà. Hoắc Thủ Doanh giữ im lặng, đáy lòng là cười lạnh. Cẩu thí, nếu quả thật dựa theo Tiếu Hạ Đao lời nói, vì sao một năm qua này, Tiếu Hạ Đao chưa từng có quản chú ý chính mình? Chẳng lẽ Tiếu Hạ Đao không biết Trương Vi một mực tự giam mình ở thủy lao bên trong tra tấn? Ha ha, Tiếu Hạ Đao đều biết, chỉ là hoàn toàn không nhìn mà thôi. Mà bây giờ, đột nhiên thái độ biến hóa lớn, nhất định là chuyện gì xảy ra? Hoắc huynh, cho, đây là chính ta đền bù ngươi. Tiếp theo, Trương Vi đột ngột xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hoắc Thủ Doanh. Trong này có 1000 khối hắc huyền thạch. Trương Vi cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Không trách hắn như thế. Thật sự là sợ a. Tô Trần Thanh Danh bây giờ tại Huyền Phong Hoàng Triều là bực nào vang. Tại hôm nay trước đó, Tô Trần được xưng là Huyền Phong Hoàng Triều đệ nhất thiên tài. Còn ẩn ẩn có người nghi ngờ, có thể sau ngày hôm nay đây, Tô Trần không còn là đệ nhất thiên tài, mà là đệ nhất cường giả. Lại, là không người nghi vấn đệ nhất cường giả. 23 tuổi đệ nhất cường giả a. 23 tuổi có thể miểu sát tạo hóa cảnh 9 tầng người tu võ đệ nhất cường giả a. Trương Vi ở sâu trong nội tâm thật là tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có cực hạn ghen ghét, liền Hoắc Thủ Doanh loại này rác rưởi bên trong rác rưởi. Loại này đáng chết tạp dịch đệ tử, làm sao lại đạt được Tô Trần loại kia vạn cổ yêu nghiệt đệ tử đâu? Hắn nghĩ không thông, đương nhiên, lại ghen ghét, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn hiện tại, liền một tuần lễ trông mong, chờ đợi Hoắc Thủ Doanh mau chóng rời đi Cự Kiếm Môn. Về phần Thiên Tông, sau đó, Tô Trần có thể không tìm Cự Kiếm Môn cùng mình phiền phức. Hoắc Thủ Doanh càng thêm không hiểu, tò mò, hắn một năm qua này, một mực bị giam tại thủy lao bên trong, căn bản không biết liên quan tới Tô Trần bất cứ tin tức gì. Cho nên, hắn giờ phút này, đương nhiên là cực kỳ hiếu kỳ, cùng một thời gian, Cự Kiếm Môn tông môn trước.